Mà Thế Đại trở về. Chương 903, tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thượng cửu đệ nhìn lấy trước mắt báo cáo ngẩn người đang lúc. Bỗng nhiên đóng tại khu vực Dương Thiên đẩy cửa vào. Mang theo kinh hoàng mở miệng. Đại tẩu, có đại tình huống. Soạt, thượng cửu đệ lập tức một cái đứng dậy. Một hệ liệt vấn đề thốt ra. Nanh sói chiến đoàn nơi đó có tin tức truyền đến. Xuất hiện vật tư khan hiếm. Gặp được nguy hiểm, vẫn là Sở Hàm trở về. Ách, Dương Thiên trực tiếp một cái tạm ngừng. Nhìn lấy trước mắt quá phận khẩn trương thượng cửu đệ có chút không biết làm sao. Chỉ có thể sờ sờ đầu khuyên nhủ. Đại tẩu ngài không cần như thế ép mình. Hậu cần vấn đề có rất cao ở đây. Nanh sói chiến đoàn trước mắt vẫn còn mất liên bên trong. Nhưng có gì Phong Tại yên tâm đi, không có việc gì. Cho dù có sự tình chúng ta nơi này có thể giúp đỡ bận bịu cũng là cơ hồ hơi a. Thượng cửu đệ trong mắt yêu sầu dị thường rõ ràng. Chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Mà lại Sở Hàm cũng không có trở về. Ách, còn không có. Dương Thiên nhìn qua dạng này thượng cửu đệ. Thực sự có chút không biết làm sao. Chỉ có thể chăm chú thần sắc nghiêm mặt nói. Nhưng vẫn như cũ có đại tình huống. Đinh Tư Nghiêu phát hiện không trung có 5 chiếc máy bay trực thăng đang lái tới. 5 chiếc, thượng cửu đệ giật mình sau vui vẻ. Vật chất trợ giúp, còn không rõ ràng lắm. Bởi vì là ban đêm không cách nào thấy rõ là đến từ này cái căn cứ máy bay trực thăng. Dương Thiên cau mày, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp. Từ Cố Lương thần nơi đó truyền đến tin tức nhìn. Hẳn là không có khu vực hội viện binh giúp bọn ta mới đúng. Không phải là địch tập A, nói Dương Thiên đột nhiên giật mình. Ngón tay hơi hơi cong vòng. Quanh thân cũng đột nhiên mang lên lệ khí. Địch tập, nào biết thượng cửu đệ lại vào lúc này tự giễu cười một tiếng. Muốn tập cũng là dẫn đầu giải quyết đóng tại thông hướng An La thành phố trên đường 500 nanh sói. Bây giờ nanh sói khu vực trừ một đống không có chút nào trật tự lưu dân còn lại cái gì. Địch tập nơi này. Bọn họ không sợ lãng phí quân nhu. Ách, nói có đạo lý. Dương Thiên khí thế vừa thu lại. Cả người ngốc ngay tại chỗ. Không thể không thừa nhận thượng cửu đệ bây giờ tư duy độ cao cùng ứng biến thủ đoạn. Đã càng ngày càng già luyện. Thường thường nói chúng tim đen. Đi thôi, đi xem một chút tình huống. Thượng cửu đệ thu hồi nội tâm táo bạo. Liền dẫn đầu hướng về phòng đi ra ngoài. Quảng cáo. Nanh sói khu vực đơn sơ vô cùng bãi đậu máy bay. Giờ khắc này ở sơn trong đêm tối căn bản không giống còn lại khu vực như vậy đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có tại mấy cái cố định điểm cực nhỏ mấy cái chản đăng. Chỗ trống phương đều là một vùng tăm tối. Ở chỗ này trong đêm quay xong cần khá cao siêu kỹ xảo lái. Chỉ là giờ phút này khối tầm thường không người đặt chân địa phương. Lại là vây tụ một vòng cảnh giới đội thành viên. Sớm tại Dương Thiên tiếp vào tin tức trong nháy mắt. Liền lập tức thêm phái nhân thủ đem nơi này vây quanh. Mặc kệ người đến người nào ra sao mục đích. Muốn bước vào nanh sói khu vực đều phải thông qua thẩm tra. Phần phật, thế là tại mọi người mang theo cảnh giác cùng kiêng kỵ dưới ánh mắt. 5 chiếc máy bay trực thăng gào thét lên cánh quạt. Lấy một loại cực kỳ cổ quái tốc độ lượn vòng tầm vài vòng mới rơi xuống. Rất rõ ràng người đến cũng bị cái này đơn sơ bãi đậu máy bay làm không biết làm sao. Mà tại cái này một mảnh ầm ĩ âm thanh bên trong. Thượng cửu đệ cùng Dương Thiên cũng đã nhanh chóng chạy đến. Chỉ là hai người vừa mới đến trong nháy mắt. Chính là trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Sau đó chính là lệ khí tuôn trào ra. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trước mắt 5 chiếc máy bay trực thăng. Bên trên sở tiêu biết tiêu chí vì Kim Dương khu vực. Từ khi lần trước Sở Hàm tại Nam Đô khu vực bộc phát ra đủ loại sự tích về sau. Còn lại các khu vực tuổi trẻ tướng lãnh tại cái kia sở tác sở vi cũng bị đều truyền ra. Cơ hồ có chút thủ đoạn khu vực đều có thể làm đến lúc ấy tại Nam Đô khu vực mấy món sự tình tiền căn hậu quả. Chớ nói chi là Kim Dương khu vực hai cha con bị Sở Hàm cường thế đánh mặt. Thậm chí Trọng Khôi thượng tướng còn bị Sở Hàm dùng búa đập mặt rầm rộ. Sự kiện kia vừa mới bạo lúc đi ra. Có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hoa Hạ các nơi khu vực vô luận lớn nhỏ, phần lớn người đều đối Sở Hàm bội phục đến cực hạn. Một người bá đạo có các loại lý do nguyên nhân, nhưng giống Sở Hàm ác liệt như vậy đứng lên muốn mạng người. Trực tiếp đem cùng mình cùng cấp bậc thượng tướng mặt mũi hủy hoàn toàn chỉ không. Thật đúng là hiếm thấy, nhưng cùng này tương đối. Dưới mắt nhìn thấy Kim Dương khu vực vậy mà phái ra 5 chiếc máy bay trực thăng đến đây. Biết rõ Sở Hàm cùng cái trụ sở này quan hệ nước sâu hỏa nóng thượng cửu đệ, trước tiên liền lòng cảnh giác nổi lên bốn phía. Cái này rất rõ ràng là đến bỏ đá xuống giếng gây chuyện. Cảnh giới đội, Dương Thiên cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt chung quan liên. Lập tức thấp giọng hạ lệnh, mang theo từ Sở Hàm cái kia học được nhất quán phách lối cùng nghịch thiên đảm lượng. Một hồi nếu là đánh nhau, đánh cho đến chết, đừng đem máy bay trực thăng làm hỏng. Vâng, một đám người lập tức hung thần ác sát gật đầu. Kim Dương khu vực vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt tìm tới cửa. Người sáng suốt xem xét cũng là tìm đến kích thích. Vậy liền chơi cái lớn, đến điểm kích thích hơn. Gọi các ngươi có đến mà không có về. Ngay tại một đám cảnh giới đội thành viên hung dữ nhìn chằm chằm phía trước lúc. Cái kia 5 chiếc máy bay trực thăng cũng rốt cục siêu siêu vẹo vẹo dừng hẳn. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Xoát, một cái cabin môn lấy như bay tốc độ mở ra. Sau đó, xoạt, một người đột nhiên lao ra. Há miệng liền nôn cái ảo ảo. Tĩnh, một màn này thực sự làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Liền luôn luôn chấn định thượng cửu đệ đều ngốc trệ đến tạm ngừng. Hoàn toàn không nghĩ tới tại bọn họ chuẩn bị sẵn sàng làm một vố lớn ngay sau đó. Đối phương vậy mà vừa lên tới thì tới cái yếu thế. Vẫn là như thế quỷ dị phương thức. Quảng cáo, vậy mà say máy bay. Ngày A, nhưng vào lúc này, tên kia nôn nửa ngày người rốt cục chậm quá mức. Lên cũng là một tiếng nói tục. Sau đó lúc này mới chà chà miệng ngẩng mặt lên. Dùng một loại vô cùng cổ quái. Mang theo ủy khuất khuôn mặt nhìn về phía thượng cửu đệ bọn người. Lần đầu tiên tới nanh sói khu vực. Mới biết được cái này bãi đậu máy bay liền cái đèn chỉ thị đều không có. Muốn hay không nghèo như vậy. Thượng cửu đệ đám người nhất thời nhướng mày. Cũng không phải bởi vì trước mắt cái này người đàn ông xa lạ lời nói. Mà là đối phương ánh mắt thực sự cổ quái. Không có chút nào địch ý, ủy khuất bên trong mang theo làm cho người không hiểu quy trúc cảm. Ta thăm dò, các ngươi nhìn tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Thượng cửu đệ nhẹ giọng lưu lại câu nói này. Liền dẫm lên vừa vặn tốc độ đi về phía trước mấy bước. Lễ phép lại xa cách đứng ở trước mắt lạ lẫm nam nhân trẻ tuổi hơn 2 mét. Thanh âm mỏng mát mang theo thượng vị giả cố hữu khoan dung. Xin hỏi Kim Dương khu vực khách quý. Đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc có gì muốn làm? Nào biết thượng cửu đệ lời nói mới vừa vặn nói ra. 5 chiếc máy bay trực thăng bên trên bỗng nhiên phần phật chạy ra mấy người. Trong tay ôm một cái cá thể tích có phần dương lớn. Tựa hồ là muốn từng dương chuyển xuống đến. Động tác nhanh nhẹn lại cấp tốc. Xem xét cũng là huấn luyện tốt đẹp. Chỉ là lúc này nghe được trước mắt thượng cửu đệ mở miệng. Đám người này lại đồng loạt bỗng nhiên dừng lại. Từng cái ngốc trệ lại không biết làm sao nhìn về phía tên kia vừa đưa ra liền nôn một chỗ dẫn đầu. Tựa như đại não kịp thời hoặc là anten không đối tiếp. Lầm chuyện gì? Nhìn thấy một màn này. Thượng cửu đệ bọn người lần nữa sửng sốt. Từng đôi mắt nhìn lấy 5 chiếc máy bay trực thăng bên trong tràn đầy cái dương có chút về không thần. Càng khiếp sợ lại hoàn toàn không nghĩ ra nhân quả liên quan. Tình huống như thế nào? Vật tư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.